phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 345, báo ân không báo thân. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Mạc Vân Quả còn chưa kịp hiểu vì sao nhiệm vụ hoàn thành được đã bị triệu hồi về không gian, sau đó cùng đoàn tử mắt to chừng mắt nhỏ. Thật lâu sau, có lẽ Mạc Vân Quả cảm thấy có chút mệt mỏi, ngã xuống liền ngủ. Đoàn tử vừa thấy ký chủ ngủ tự giác mà bỏ tới chỗ ngực Mạc Vân Quả cũng ngủ theo. Không biết qua bao lâu, Mạc Vân Quả dần tỉnh lại, cô nhìn đoàn tử ghé vào chỗ ngực mình còn phun bong bóng, trầm mặc. Bảo sao khi cô ngủ luôn có cảm giác có thứ gì đè nặng mình, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm giác đoàn tử giống như so trước kia càng béo. Mạc Vân Quả vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ của đoàn tử, thành công đem đoàn tử chọc. Tỉnh, đoàn tử nhìn ký chủ tỉnh, lập tức lắc đầu thanh tỉnh một chút, việc công xử theo phép công hỏi ký chủ, xin hỏi có mở phát sóng trực tiếp tiếp theo không? Mạc Vân Quả nhìn đoàn tử, hiếm thấy hỏi nhiều hơn một câu, vị diện trước nhiệm vụ vì sao lại hoàn thành. Đoàn tử nghĩ nghĩ nói, bởi vì Hắc Long dùng lực lượng của Long tộc đem ký chủ, nha, không, là lực lượng của bản mạng thú cùng lực lượng của Cố Khinh Thước kết hợp cùng nhau, hơn nữa vĩnh viễn không thể chia lìa, hơn nữa khoảng cách để Cố Khinh Thước lên cấp 12 chỉ là một bước nhỏ, cho nên sau khi hợp thể thuận lợi lên cấp. Sau đó nhiệm vụ của ký chủ thành công, ta vui vẻ, ký chủ vui vẻ. Mạc Vân Quả ừm. Một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó nói, vậy mở phát sóng trực tiếp đi. Tốt nha, chuẩn bị truyền tống, thành âm của đoàn, từ nghe có vài phần nhộn nhạo thoạt nhìn rất thích khi phát sóng trực tiếp tiến hành. Mạc Vân Quả nhắm mắt lại, chờ đợi truyền tống. Ngay sau đó, thân ảnh Mạc Vân Quả cũng biến mất ở trong không gian u ám. Lúc này, đoàn từ đột nhiên cấp bối cảnh chuyện xưa cực nhanh, gần như đưa cùng lúc mở phát sóng trực tiếp bối cảnh đã được truyền cho Mạc Vân Quả. Thế giới này bối cảnh so với vị diện trước đơn giản hơn nhiều, ít nhất là xã hội hiện đại Mạc Vân Quả quen thuộc. Thế nhưng bối cảnh ở đây, so với thế giới trước thật vô nghĩa. Nguyên chủ là một hamster tinh, tuy rằng sau khi kiến quốc không thể thành tinh, nhưng người ta thành tinh trước kiến quốc nha. Vốn dĩ nguyên chủ cư ngụ trong rừng sâu núi thẳm, có một ngày buổi tối mơ một giấc mộng, lão tổ tông đã phi thăng muốn nó đi báo ân, vì thế sau khi tỉnh lại, hamster tinh. Đơn thuần nhát gan liền đóng gói hành lý, ra ngoài đi báo ân. Nhưng mà mới ra, đã bị bọn buôn người lừa bán. Hamster tinh tuy rằng đã thành tinh, nhưng lại không có nhiều pháp lực, hơn nữa xã hội hiện đại căn bản không có nhiều linh khí cô ấy cũng không thể sử dụng, hơn nữa trong xương cốt của hamster có tính Enzas gan, cô ấy cũng không chạy đi. Lại sau đó khi nguyên chủ đã bị bọn buôn người bán cho một tổ chức ngầm, trên thực tế chuyên môn thu thập mỹ nhân bán đấu giá. Nguyên chủ tuy rằng không phải mỹ nhân yêu dã, nhưng thắng ở khí chất tốt, thân thể mềm, hơn nữa một đôi mắt lóe sáng, thực dễ dàng khiến cho người khác hào cảm. Đáng tiếc đó là những người trong tổ chức ngầm đều là người gặp qua mưa gió, thấy nguyên dáng vẻ nguyên chủ đáng thương trong lòng chỉ gợn nên một chút gợn sóng, sau đó vẫn đem cô ấy thu. Thập một chút, đóng gói đưa lên đấu giá. Sau đó ở trên đường, nguyên chủ nghe người chăm sóc cô nói nhưng người bị bán ra sẽ bị các loại ngược đãi vân vân linh tinh, sau đó cô ấy đã bị hù chết, Mạc Vân Quả liền tiếp quản thân thể này. Mà lúc này Mạc Vân Quả, đang bị khóa ở một cái lồng sắt ăn mặc lộ liễu cùng một đám mỹ nhân cũng giống như cô, đang bị bán đấu giá cách trương.